Chương 354, sơ đạp giới bên trong, kiếm thần công hội Sở Thiểu Niên gãi gãi mặt, có chút buồn rầu. Phiền phức ca thật đúng là không có. Nếu như không có, cũng sẽ không thể phân tích nhìn xem làm sao làm. Sách nhìn thiếu niên dường như có chút khổ sở bộ dáng, tiểu tỷ tỷ trong lòng một nắm chặt, trần trơ nói, ta là không biết, bất quá quay đầu có thể giúp ngươi hỏi một chút hội trưởng biết đến thật nhiều, có lẽ sẽ có tin tức, nhưng là ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao không gian cái gì, xem như đồ vật trong truyền thuyết, bình thường thật không có người biết. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, con môi cười một tiếng. Đa tạ tiểu tỷ tỷ ố hoa cười, cười quá phạm quy khụ khụ, vậy, vậy cái, ta có thế, chụp tấm hình ảnh chụp sao tiểu tỷ tỷ cầm di động, hai mắt mạo tinh tinh. Nghĩ nghĩ lại bổ sung câu. Không cho người khác xem, liền tự mình cất giữ, thật sự là ngươi lớn lên quá đẹp rồi nhịn không được nghĩ cất giữ kỳ thật nàng muốn nói xinh đẹp. Nhưng Lam Hải Tử, giống như không thích người khác nói hắn xinh đẹp ta có thể nha dùng một tấm ảnh chụp, đổi một cái không gian cụ thể tin tức. Này mua bán, có lời. Tiểu tỷ tỷ mắt sáng lên. Hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này tốt như vậy nói chuyện phu nhân quá ôn nhu hưng phấn quá độ tiểu tỷ tỷ, cầm di động tay đều là run, điểm nhiều lần mới ấn mở máy chụp ảnh. Chụp ảnh A, ta cũng tới lật nhiệm vụ Trầm Trường Lâm. Vừa nghe thấy lời ấy, cười hắc hắc, mang theo tấm phẳng tiến tới. Còn thuận tay kéo qua một bên Phật Hề. Cùng nhau A đạo trưởng, chúng ta ba thế nhưng là một đường, ba hàng người. Ai cũng đừng ít thế là, bị ép. Phật Hề tờ thứ nhất ảnh chụp xem như lâm thế. Đại sảnh bên ngoài ngân hạnh bay lên, trong đại sảnh náo nhiệt tầm ý cười ôn hòa hữu lễ tự phụ thiếu niên. Thần sắc lạnh nhạt xa cách như tiên đạo trưởng. Túng đạo trưởng, chen đến thiếu niên bên người, cười cười toe toét một hơi rõ ràng răng đầu chọc đại hòa thượng. Ba người một nhóm, tự thành một phương thiên địa. Đem trong đại sảnh náo nhiệt, kéo choáng thành vòng sáng. Đem đại sảnh bên ngoài bay múa ngân hạnh, tô điểm thành duy mỹ huyễn cảnh. Làm chụp ảnh tiểu tỷ tỷ, ánh mắt lỏng giật mình. Cảm thấy ba người này trên người, quanh quẩn lấy một chủng loại giống như mềm mại ôn nhu. Giống như bạn bè, giống như thân nhân, lại như là có càng sâu ràng buộc ở bên trong. Để cho người ta cực kỳ hâm mộ, lại lòng sinh bủn rủn ý cười. Cảm giác thật là kỳ quái. Tiểu tỷ tỷ liền chụp mấy tấm. Lại kéo gần lại độc lập một tấm. Chuyên thuộc về thiếu niên tóc bạc ảnh chụp, đưa chúng nó bảo tồn tại album ảnh trong, thiết trí thượng mật mã. Trầm Trường Lâm lại gần xem xét mắt. A, rất đẹp a, ta cũng muốn hắn lấy ra điện thoại di động, chuyển tống mấy chương tới. Cầm điện thoại tiến đến hai người trước mắt lung lay. Rất ăn ảnh. Ra thần mặt, lu cờ na ó không ăn ảnh, đến là ngươi, mùi to lô ra tới. Trầm Trường Lâm tóc mai đột một đột, cắn răng. Ngươi một hồi không chọn ta ma bệnh liền khó chịu có phải hay không đu nở dê, ra yêu mang thủ, nhớ ngày đó, Trầm Thúc Thúc cũng không có ít ghét bỏ ra, hèn nhát bạch chảm kê cái gì, cu nở dê không ít ra y vo ra, phụ trọng đảo lộn một cái gì, cho nên ra hiện tại làm trầm trọng thêm thu hồi lại, có vấn đề gì cười một mặt đứng đắn Sở Thiểu Niên. Đưa tay vô vô Trầm Trường Lâm đại não xác, xách qua trong tay hắn tấm phẳng, trên dưới mở ra. Trầm Trường Lâm há to miệng. Phát hiện chính mình không phản bắt được. Hắn im lặng nhìn trời. Đây coi là không tính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây người này chính là đem quân tử báo thù 10 năm không muộn này một ô nói, cho thi hành quán triệt triệt để a hẹp hòi đi rồi công hội chủng loại rất nhiều. Phân hóa đẳng cấp QNZ rất là khác biệt. Giống chiến sĩ công hội nha, ma pháp công hội nha, kỵ sĩ công hội nha, luyện kim công hội, bơi ngâm thi nhân công hội. Càng kỳ hoa còn có đầu bếp công hội cái gì. Quả thực chính là một tổ món thập cẩm nhưng mặc cho vụ đẳng cấp, trên cơ bản đến là không sai biệt lắm. D, C, B, A, S, 2 giây, 3 giây E giờ ủng D đến 3 giây cái này phân chia không có ma bệnh. Trên cơ bản giới ngoại lính đánh thuê, cũng là như vậy cái phân chia, không có khác nhau. Nhưng 3 giây E giờ cái này liền nàng hơi chớp mắt. Điểm một cái 3 giây đến E giờ đẳng cấp này, nhìn vị tiểu thư kia tỷ. Đây là A, cái này A, có thể không cần để ý tiểu tỷ tỷ khoát khoát tay, cười có chút bất đắc dĩ. S cơ bản không giới hạn, 2 giây, 3 giây cơ bản không có, đến nỗi lại hướng lên, đối với chúng ta tới nói chính là cái tô điểm, chúng ta cũng không hiểu, là vẫn luôn lưu truyền hạ, chỉ bất quá đẳng cấp giải thích thất lạc, cứ như vậy. Chính là đủ qua loa. Nàng nhíu nhíu mày, cười có chút vi diệu. Đưa tay điểm tại một cái nhiệm vụ bên trên. Tiếp cái này. Tiểu tỷ tỷ nhìn nhiệm vụ kia một chút. Tại trước mặt trên máy vi tính điểm một cái, Sở Thiểu Niên trong tay tấm phẳng thượng bắn ra một cái đăng ký giao diện. Đăng ký một chút. Sở Thiểu Niên tuyển một đoàn thể thuộc loại, đội tên, ác bá. Trầm Trương Lâm, Phật Hề, Tiểu tỷ tỷ, ba người một mặt cổ quái nhìn, vẻ mặt thành thật đâm xuống hai chữ này thiếu niên, khỏe miệng giật một cái. Không phải. Người đây coi là tên là gì? Trầm Trường Lâm một lời khó nói hết chỉ vào hai chữ kia. Ngươi làm cái bình thường một chút tên không được sao? Ác bá là cái quỷ gì không dễ nghe? Thiếu niên nghiêng hắn một chút, nhếch nhếch miệng, cười dương quang sáng lạ. Không thì, đại ma vương ác quỷ ma quỷ ăn quỷ nhân, nuốt quỷ quái mắt nhìn thấy người này thật muốn đem ác bá hai chữ đổi thành đại ma vương cái gì, Trầm Trường Lâm tóc mai máy động, nhanh lên ngăn lại. Đưa nở dê, ác bá liền ác bá. Ân, rất tốt cái quỷ nhưng dù sao cũng so cái gì ma muốn bình thường. Tiểu tỷ tỷ một mặt vi diệu. Cảm thấy giống như có thứ gì, soạt thoáng cái bể nát. Như vậy cao đại thượng thiếu niên, như thế nào dạy như vậy một cái đội tên chẳng lẽ không phải nên thanh phong, phủ nguyệt, ôm hoa, hỏi tuyết cái gì lại không tốt bá khí một chút, chân long à, bá thiên a cái gì. Làm sao chỉnh cái ác bá cùng hôn bất lận lưu manh giống như. Vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn gì đội tên. Phải biết, tên như người. Cho nên, đây cũng không phải là đứng đắn gì người càng thấy quỷ người đạo trưởng kia hoàn toàn không thèm để ý. Đại hòa thượng này cũng liền dễ dùa một chút, sẽ đồng ý rồi tùy tiện như vậy không có lập trường. Thật sự hảo sao mù mấy cái chép xong tư liệu. Cho ba người chụp giấy chứng nhận chiếu, tiểu tỷ tỷ đem ba cái thẻ giao cho ba người. Một mặt vi diệu mỉm cười. Đây là kiếm thần công hội lâm thời thẻ, ba vị mời dùng di động quét nơi này, đao loạt kiếm thần công hội app, một tháng đổi mới một lần tài liệu cá nhân nếu như đến thời gian không có đổi mới, này lâm thời trong thẻ chip sẽ tự hành tiêu hủy, lâm thời thẻ hết hiệu lực, mặc kệ tiếp nhiệm vụ có hoàn thành hay không, đều sẽ thử vì vô hiệu, mời giả thiết thời gian, nhắc nhở đổi mới. Phiên thoái như vậy Trầm Trường Lâm tiếp nhận thẻ, có chút tắt lưới, bất quá ngẫm lại cũng kém không nhiều. Xem như gián tiếp nhắc nhở nhận nhiệm vụ người, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đừng vẩy nước, đừng chiếm hầm cầu không gậy phân. Trầm Trường Lâm vấn đề, tiểu tỷ tỷ tiếp tục mỉm cười. Đây là trước mắt, thuận tiện nhất ngắn gọn, còn có cái gì vấn đề sao?